Mỹ nhân bị thương chinh phục tinh tế. Chương 89, C89, Tương Liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, Yên Hy. Chỉnh sửa, 5:10, 2023. Hai alpha cấp S đỉnh cấp đồng thời cảm giác không thích hợp. Trước tiên trong khu não bọn họ dựng lên vài bức tường phòng hộ. Ý đồ ngăn cản cảm giác bị rút ra kia. Lại phát hiện không hề có tác dụng. Là ảo giác sao? Không, tuyệt đối không phải. Thiệu Tinh Lan cắn chặt môi dưới, ánh mắt trở nên âm lãnh đầy tàn nhẫn. Sợi tinh thần lực mỏng không ngừng bị lôi kéo. Đau đớn khi bị rút ra từng chút quá rõ ràng, khiến y thập phần khó chịu. Không có khả năng giả. Lục Vân Thiên ngồi tại ghế dựa thở dồn dập, mồ hôi lạnh làm ướt tóc vàng trên trán. Khớp xương ngón tay rõ ràng gắt gao nắm lấy góc bàn. Giữa chân mày hiện lên một mặt thống khổ. Cảm giác này không giống trực tiếp rút tinh thần lực từ khu não, mà cứ như cách một thứ gì đó, chẳng thể chạm đến, cũng không dùng tinh thần lực để ngăn cản. Nhưng mà, trước mắt cũng không tồn tại kỹ thuật rút tinh thần lực cách không. Hệ thống an toàn cấp S của Học viện Quân sự Đế quốc cũng không báo nguy. Hiệu trưởng Hạ lẫn giáo viên có nhiều kinh nghiệm phong phú đều không phát hiện. Cho nên, đây rốt cuộc, Lục Vân Thiên một bên nhanh chóng suy nghĩ vừa khống chế tinh thần lực phát tán ra bên ngoài. Tinh thần lực cấp S dần dần lan tràn toàn bộ phòng, như đang nhạy bén thăm dò mỗi một góc trong phòng. Mỗi lần dao động đều tiến hành cẩn thận do thám. Đồng thời tại khu não xây dựng tầng tầng phòng ngự cũng thử kết nối với đối phương, định đi theo ngược nắm lấy ngọn nguồn tinh thần lực. Thiệu Tinh Lan cũng giơ tay che chán lại làm ra động tác tương tự. Y tự mình xây từng bảo vệ kiên cố trong khu não, đồng thời điều động sợi tinh thần mỏng lực không giấu vết tìm kiếm gốc rễ của cơn đau. Đợi khi tìm được rồi sẽ không lưu tình chút nào đâm thủng khu não, tiêu diệt đối phương bằng một kích. Đối với thiên tài cấp S mà nói, cuộc chiến tại khu não không hề thua kém đối chiến cơ giáp trên chiến trường. Phá hủy kẻ địch và bị phá hủy chỉ ở trong một ý niệm. Hai người vứt lại tạp niệm, yên lặng bình tĩnh, để chính mình chậm rãi đắm chìm trong khu não. Cảm giác này tựa như để bản thân hoàn toàn chìm trong một hồ sao tĩnh lặng, thoát khỏi sự khống chế của cơ thể. Chỉ còn lại những tia tinh thần lực nhẹ nhẹ từng đợt tràn ngập xung quanh. Chúng không ngừng duỗi thân, lan tràn, tiện đà đem truyền cảm giác về trong khu não. Toàn bộ dao động xung quanh đều không thể che giấu, giống như Hạ Lăng có thể cảm giác được bọn họ. Lục Vân Thiên cùng Thiệu Tinh Lan đang cảm giác được một chút sự tồn tại của hai người còn lại. Trong biển vàng vô tận, ba điểm sáng trắng rõ ràng được nối liền với nhau, tạo thành một hình tam giác ổn định. Các sợi tinh thần lực kéo dài được kết nối qua khoảng không vô hình, lấy cùng tốc độ và tần số liên tục cung cấp tinh thần lực cho hộp tinh thần lực cao tầng. Vào giây phút tiếp xúc, trước mắt Lục Vân Thiên cùng Thiệu Tinh Lan đột nhiên hiện lên những hình ảnh vỡ nát. Tinh thần lực thổi quét hết thảy, cơ giáp tàn phá thành mảnh nhỏ, xúc tua màu đen dính nhớp, còn bị xé rách đau đớn hơn bị rút tinh thần lực gấp cả trăm lần. Không, không cần, bi thống khổng lồ bao phủ. Trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Lục Vân Thiên đều là mồ hôi lạnh. Ghé nửa vào trên bàn nhíu chặt mày, thống khổ nhắm hai mắt, nỗ lực vươn tay muốn bắt lấy gì đó. Nhưng mà nháy mắt tiếp theo, hình ảnh giống như bị nhổ mất nguồn điện chợt biến mất. Cảm nhận phảng phất vừa rồi đều là ảo giác. Tiếng hít thở nặng nề của Alpha quanh quẩn tại phòng trống trải. Toàn thân đều bị mồ hôi lạnh tẩm ướt, tóc vàng hỗn độn rơi rụng, chật vật bất kham, anh khó chịu TH, ở dốc, đủ loại suy nghĩ hỗn loạn tràn ngập trong đầu, chướng đau đến mức muốn vỡ nứt. Trong một mảnh hỗn loạn, anh có thể cảm giác được tinh thần lực của mình vẫn bị rút ra. Anh cũng tìm được căn nguyên kia, lại không muốn làm ra bất kỳ hành động công kích gì. Rút ra cũng không sao. Anh có thể đem toàn bộ tinh thần lực đều cho hắn. Chỉ cần có thể cứu đối phương. Ngôn ngôn, khoảnh khắc nhìn đến mảnh vỡ cơ giáp nhỏ, không biết vì cái gì, Trong đầu anh bỗng dưng hiện lên mặt Thẩm Ngôn. Tuy rằng không hề có nguyên do, Lục Vân Thiên vén lên mái tóc vàng mướt mồ hôi. Bỗng dưng đứng lên, tính vào WC làm tỉnh táo một chút. Bọt nước chảy xuống dọc theo khung mi. Trong gương là mắt đào hoa dính ướt phiếm hồng. Alpha giơ tay lau đi bọt nước trên mặt. Hai tay hữu lực chống đỡ bồn rửa tay. Thở dốc nhắm hai mắt lại. Anh không biết vì sao sẽ toát ra suy nghĩ này. Có lẽ bản thân xác thật điên rồi. Thiệu Tinh Lan cũng tương tự. Lúc này lông mi thiếu niên ướt rầm rề. Hốc mắt đỏ bừng. Chôn chặt mặt vào trong cánh tay. Cổ họng nghẹn ngào. Thời gian thật lâu cũng chưa ổn định lại. Thật khó chịu. Trái tim như bị một đôi tay to nắm chặt. Khó chịu đến mức không thở nổi. So sánh với kinh hoàng cùng bi thống này, cơn đau khi rút tinh thần lực không đáng kể chút nào. Tuy rằng theo bản năng bài xích hai chấm sáng khác, nhưng Thiệu Tinh Lan ẩn ẩn cảm thấy bọn họ ôm cùng một hy vọng. Một, nguyện vọng cho dù trả bất luận cái giá đắt thế nào cũng phải thực hiện. Lần này thời gian rút tinh thần lực dài hơn hai lần trước. Ước chừng nửa tiếng sau, Yas Sám mới bắt đầu chậm rãi thu hồi. Một lần nữa biến trở về hộp cứng rắn. Hơn nữa quá trình rút ra không còn thống khổ giống vài lần trước. Nguyên nhân cụ thể đương nhiên có quan hệ cùng mặt hai điểm sáng khác. Hạ Lăng theo bản năng xem nhẹ điều này. Mặt mày bị mồ hôi lạnh tẩm ướt càng thêm hờ hững. Hắn nỗ lực điều chỉnh hô hấp dồn dập của mình. Ngón tay thon dài nắm lấy hộp. Đặt nó trên dụng cụ kiểm tra đo lường. Con số rất mau biểu hiện ra. Hôm nay vậy đã đủ rồi. Thậm chí vượt xa mong muốn hắn. Đi xuống như vậy, không đến 3 tháng có thể hoàn thành mục tiêu. Tuy rằng kết quả đã đủ làm mình vui mừng, nhưng sắc mặt Alpha vẫn chưa hòa hoãn. Đôi mắt xanh thẳm gắt gao nhìn chằm chằm con số trên dụng cụ. Chỗ sâu trong đôi mắt một mảnh băng hàn. Trên nguyên tắc, hộp tinh thần lực chỉ có thể hấp thu tinh thần lực cùng cá nhân. Tinh thần lực bất đồng đặt ở cùng nhau sẽ bài xích lẫn nhau. Không thể tương dung, nhưng mà hiện tại, tinh thần lực bọn họ hoàn mỹ dung hợp cùng nhau. Không chỉ không có bất kỳ bài xích gì, hơn nữa hiệu suất cực cao. Đạt tới hiệu quả, Hạ Lăng nhắm mắt, này có nghĩa gì? Hắn căn bản không muốn hiểu. Trừ cái này ra, mới vừa rồi tinh thần lực liên tiếp. Hạ Lăng ẩn ẩn cảm giác được hai điểm sáng kia dọc theo sợi mỏng tinh thần lực truyền đến suy nghĩ. Tuy rằng chỉ có một chớp mắt, lại rõ ràng xuất hiện ở trong đầu hắn. Suy nghĩ đó là, tình nguyện bị rút tinh thần lực ra, cũng muốn cứu hắn người ấy. Người ấy kia tự nhiên chỉ Thẩm Ngôn. Hạ Lăng một tay chống trán, môi mỏng mím thành một đường thẳng tắp. Cứ việc nội tâm cực kỳ kháng cự, nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy. Những giấc mộng có lẽ có tính chân thật nhất định. Hắn cùng hai người khác có được tinh thần lực giống nhau. Suy nghĩ giống nhau, hơn nữa có thể cảm giác được lẫn nhau. Ba điểm sáng phân liệt kia, còn có, hắn, cuối cùng không cũng thể tiếp tục bình tĩnh phân tích. Pheromone hương gỗ mùa đông dữ dằn tràn ngập toàn bộ không gian. Giống như bão tiết mang đến gió lạnh mãnh liệt, hương gỗ tùng lạnh tùy ý lan tràn. Mặt đất cùng vách tường chậm rãi nhiễm băng xương. Pheromone lượng cao thuộc về alpha không khống chế phát tiết. Mang đến cảm giác áp bách mãnh liệt. Giống như tâm tình của hắn giờ phút này. Hắn không thể tiếp thu. Đôi mắt xanh thẳm của Hạ Lăng trong nháy mắt biến thành màu đỏ yêu dị. Sắc mặt lạnh đến dọa người. Hắn không muốn tiếp thu thân phận này. Càng không thể tiếp thu. Suy nghĩ mãnh liệt của hai người khác với Thẩm Ngôn. Nghĩ đến đây, ngực Alpha một mảnh cay chát, thậm chí còn muốn khó chịu hơn so với bọn họ có lẽ cùng một người. Hắn sẽ không cho bọn họ bất luận cơ hội tiếp cận thanh niên. Tuyệt đối sẽ không, Hạ Lăng xoay người đi vào phòng tắm, bọt nước lạnh băng chảy xuống theo mũi cao thẳng của Alpha. Lông mi thật dài hơi rũ, tái nhợt trên mặt còn chưa tan đi. Giây lát. Hai tròng mắt xanh thẳm của Alpha một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Rút ra tinh thần lực là tất yếu. Nhưng đồ vật khác cũng không cần để cho bọn họ biết. Hắn cũng hoàn toàn không muốn cảm nhận suy nghĩ hai người kia. sẽ làm hắn rất không thoải mái. Nhưng mà không như mong muốn. Lần thứ hai rút ra tinh thần lực. Sợi mỏng tinh thần lực hạ lăng vào lúc chạm vào Yas màu xám. Tinh thần lực ba người lập tức hoàn toàn dung hợp cùng nhau. Cuồn cuộn không ngừng cung cấp tinh thần lực cho vật kia. Lần thứ ba, lần thứ tư, thời gian dung hợp tinh thần lực càng ngày càng ngắn. Tại sự kiện này, tâm tình hai người khác cũng cấp bách giống hắn. Loại tâm tình muốn bảo vệ Thẩm Ngôn. Không hy vọng cậu chịu bất kỳ tổn thương. Không ngừng truyền đến dọc theo sợi mỏng tinh thần lực. Hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Không chỉ có là Hạ Lang, Lục Vân Thiên cùng Thiệu Tinh Lan tương tự cũng cảm nhận được. Không khí trở nên có chút vi diệu. Bọn họ hiện tại đã có thể cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của nhau. Hơn nữa đối diện thân phân điểm sáng có nhận thức nhất định. Tuy rằng không ai thừa nhận, nội tâm bài xích, đồng thời bọn họ cũng có phỏng đoán mơ hồ thân phận của nhau. Tinh thần lực rất mạnh, ít nhất là cấp S. Phạm Vi liền ở Học viện Quân sự Đế quốc, rất thích Thẩm Ngôn, hơn nữa cùng đối phương, có quan hệ không tồi. Nhận thức cuối cùng làm ngực ba người chua xót không thôi. Như bị rót một chai giấm chua. Kỳ thật, trên cơ bản đã đoán được, cảm xúc khiếp sợ, ghê tởm, chán ghét theo đó mà đến. Ba alpha đỉnh cấp chỉ có thể duy trì bài xích này. Lại không thể không vì Thẩm Ngôn mà thành lập trạng thái hợp tác. Mỗi lần hoàn thành rút ra tinh thần lực, sắc mặt ba người đều cực kỳ khó coi. Suy nghĩ lúc đó chính là, hắn sao có thể có quan hệ cùng hai người khác? Quá buồn nôn, sau đó đồng thời cảm giác được ý tưởng đối phương. Tức khắc tâm tình trở nên càng kém. Bọn họ một chút cũng không muốn có được ý nghĩ giống đối phương. May mắn, trạng thái này chỉ tồn tại thời điểm thành lập kết nối tinh thần lực. Phân tích cùng kiến thức nhược điểm của thú tinh là chương trình học gia tăng của các tân sinh. Tích hợp lý thuyết và thực hành. Lớp thường tập trung vào sự hiểu biết toàn diện về tinh thú và điểm yếu ký ức. Mà lớp tinh anh không chỉ thuần thục nắm chắc kiến thức, còn phải tiến hành phân tích thực hành. Người sau rõ ràng cao hơn một cấp. Lớp học của Thẩm Ngôn nằm trong một tòa nhà thí nghiệm riêng biệt. Nơi này không chỉ gửi phần lớn tiêu bản thú tinh, còn có hàng loạt tài liệu sống để quân giáo sinh phân tích sử dụng. Dạy dỗ bọn họ là một beta nữ. Sĩ quan cấp 6 xuất ngũ hình nhã. Cô từng lên tiền tuyến. Cũng đã từng làm công tác hậu cần như rửa sạch chiến trường. Kinh nghiệm phương diện nhận biết cùng xử lý thú tinh tương đối phong phú. Thích hợp đảm nhiệm môn này. Thú tinh phân loại rất nhiều. Dựa theo cấp bậc từ thấp đến cao sẽ phân chia từ S đến cấp S, cao nhất là cấp biến dị S, cực kỳ hiếm thấy. Cả lớp, chúng ta trực tiếp giảng bài từ thú tinh cấp C, bài giảng chính hôm nay là bò cạp đen sa mạc. Hình thể ấu 2-4 mét, cấp C, trưởng thành hình thê hơn 10 mét, dài nhất có thể đạt tới 30 mét. Phần thân rất cứng rắn, tương đối thích hợp làm vỏ ngoài cho cơ giáp. Tương tự cơ giáo cấp dưới 5 đều dùng nó chế tác. Điểm yếu của họ là dây thần kinh ở phía sau đầu. Có màu đỏ sẫm, không dài. Beta nữ dùng ngón tay đo chiều dài. Ước chừng 15 cm. Nhiệm vụ hôm nay của các em là dùng đao laser cắt đứt phần dây thần kia. Đồng thời trong vòng 1 tiếng bóc vỏ nó ra ngoài. Theo thời gian, độ cứng của vỏ sẽ mềm đi. Hiệu quả chế tạo vỏ cơ giáp sẽ giảm đi rất nhiều. Cho nên phải hoàn thành trong thời gian quy định. Tốc độ phải nhanh chóng. Tôi tới làm mẫu trước. Hình nhã búng tay một cái. Trợ giảng cùng người máy nhấc con bọ cạp cát non ở trạng thái bán đông lạnh đem lên bệ thí nghiệm. Cũng phun xương hoạt tính vào nó. Lớp băng đang nhanh chóng tan chảy. Những chiếc càng to lớn của con bọ cạp cát dài 3 mét đang di chuyển. Nó đã bắt đầu thức dậy. Thời gian này sẽ không vượt quá nửa phút. Beta nhanh nhẹn tròng lên trang phục phòng hộ. Mang lên phòng hộ kính. Đồng thời đeo bao tay. Cô khi tinh thú thức tỉnh đồng thời khởi động dao laser. Một tia sáng đỏ xuất hiện. Chỉ mất 1 giây để mở lớp vỏ cứng trên lưng con bọ cạp cát. Sau đó nhanh chóng lấy ra một chùm dây thần kinh màu đỏ từ bên trong. Cắt bỏ chúng. Toàn bộ quá trình nhanh như tia chớp. không có động tác dư thừa. Con bọ cạp cát điên cuồng giãy giụa, cái đuôi cao dựng lên bắn ra một chiếc kim đuôi nhọn. Hình nhã đột nhiên nghiêng đầu tránh đi, chiếc kim đuôi cắm sâu vào tường, bề mặt phát ra một màu xanh nhạt. Kim đuôi bò cạp cát đựng kịch độc, cũng là đòn chí mạng lúc sắp chết, cần phải né tránh. Ngữ khí hình nhã nghiêm khắc, mang theo bao tay dùng công cụ rút kim ra, để vào dụng cụ tiêu hủy riêng. Nếu bị kim đuôi bắn trúng, 3 phút sau không có dùng thuốc giải độc, xác suất rất lớn sẽ tạo thành hỗn loạn thần kinh, thậm chí tử vong. Đương nhiên thể chất càng mạnh thì kiên trì càng lâu. Còn có một bộ phận người miễn dịch độc tính, chỉ là xác suất này tương đối nhỏ. Theo giáo viên giảng giải, không ít tân sinh với khiêu chiến sắp tới hưng phấn không thôi, còn có chút kích động hỗn loạn với kinh sợ. Cho dù kiểm tra mô phỏng thực chiến phía trước, hoàn cảnh có chân thật đến mấy cùng là giả, không bị thương thật sự, nhưng mà hiện tại, bọn họ sắp đối mặt chính là thú tinh sống sờ sờ trong hiện thực. Hơn nữa còn có nguy hiểm đến tính mạng nhất định, thật sự vừa mạo hiểm vừa ký. CSX, không chỉ có kim đuôi, mà cả những chiếc kìm lớn dài hơn 1 mét cũng sẽ răng rắc bẻ cánh tay của họ ra không? Cảm giác rất có khả năng, như nhìn thấu ý nghĩ của bọn họ. Beta nữ nhấc mí mắt, cười lạnh, sẽ không, các em ít nhất cũng là alpha cấp A, cốt cách rất cứng. Thú tinh cấp C nhiều nhất chỉ kéo xuống được một khối thịt to. Các alpha, SS, tự nhiên cánh tay tao đau quá. Chờ lát nữa nhất định phải cẩn thận một chút. Đúng vậy, tận lực xử lý nó trước khi thức tỉnh. Đã có thể tưởng tượng đến khung cảnh kia. Hy vọng không cần đi bệnh viện. Thuốc giải độc hẳn là sẽ phát nhỉ. Mỗi người ít nhất có một bình, nghe được thanh âm bàn luận trong lớp. Hình nhã nhăn mi, hiện tại mọi người tập trung lực chú ý, quan sát cẩn thận. Trong chốc lát thân xác không lột xuống, hoặc vỡ vụn quá 5 mảnh, tất cả đều ở lại lau bàn thí nghiệm. Dạ, khi bóc ra, chú ý đến màu sắc của vỏ. Càng đậm thì càng cứng. Cố gắng chọn phần nhạt hơn. Mỗi vỏ và phần đều có đường nối. Hãy thử cắt dọc theo đường này. Mà hình phóng to động tác của beta nữ. Dao laser trong tay cô giống như dao phẫu thuật linh hoạt. Động tác không chậm không vội. Liền biến giải phẫu thành một môn nghệ thuật. Trong mắt cô, sợi cáp kết nối giống như vị trí được đánh dấu. Nhanh chóng tháo con bọ cạp cát dài 3 mét thành hơn 30 vỏ cứng lớn và hàng chục vỏ nhỏ. Hơn nữa dựa trên thời gian giảng bài, tổng cộng mới dùng 15 phút. Một đám học sinh lớp tinh anh tất cả đều xem sửng sốt, sôi nổi vỗ tay. Trên mặt hình nhã chợt lóe qua ý cười, lại nhanh chóng trở nên nghiêm túc. Cho các em thời gian 30 phút quan sát cấu tạo cơ thể bò cạp đen sa mạc cùng với video giải phẫu vừa rồi. Sau đó hai người một tổ luyện tập, mỗi tổ nhỏ phải hoàn thành nhiệm vụ thực tiễn trong 1 tiếng. Hiện tại bắt đầu đi, chia tổ. Nghe được lời này, rất nhiều alpha trên bàn thực nghiệm động tác nhất trí hướng ánh mắt về phía đám người Thẩm Ngôn. Sau đó là Thiệu Tinh Lan, Ứng Bác Thần, nếu có thể cùng một tổ với bọn họ, khẳng định có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ nhỉ. Đặc biệt là Thẩm Ngôn, thành tích mỗi một môn học của cậu đều ưu tú. Thao tác có thể so sánh với sách giáo khoa đủ để thuyết phục mỗi một người trong lớp tinh anh. Trong 1 tháng qua bọn họ rõ ràng cảm nhận được cái gì là thực lực nghiền áp. Quả thực quá lợi hại. Mà lúc này Thẩm Ngôn không phát giác ánh mắt mọi người. Cậu đang nắm dao cố gắng cắt một mảnh vỏ cứng nhỏ của bọ cạp cát. Ánh sáng đỏ phát ra từ lưỡi kiếm khiến đầu ngón tay trắng như ngọc ngày càng trắng hơn. Động tác cũng từ xa lạ chuyển sang dần dần linh hoạt hơn. Thẩm Ngôn nhìn đường cắt gọn gàng trên lớp vỏ, ở trong lòng gật gật đầu. Dao laser rất sắc bén, dễ sử dụng nhưng sử dụng lâu sẽ sinh nhiệt. Cần kiểm soát chặt chẽ thời gian cắt cùng thời gian làm nguội. Tốt nhất nên vận hành 1 lần cho đến hết. Không nên có bất kỳ chuyển động dư thừa nào. Đây là trải nghiệm cậu vừa khám phá. Khác với những gì người khác tưởng tượng thành thạo, Thẩm Ngôn ở kiếp trước chưa từng tiếp xúc với môn học này. Càng không thể xử lý những tài liệu này trong chiến đấu. cho nên đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc theo đúng nghĩa. Nhưng nó cũng không có nghĩa Omega không thể làm tốt nó. Năng lư xê học tập siêu mạnh của thanh niên đủ để bù vào. Ngay từ đầu giờ học, đôi mắt tím xinh đẹp kia đã luôn theo dõi sát sao từng động tác của giáo viên. Với thái độ cực kỳ nghiêm túc, đồng thời não bộ đang chạy với tốc độ cao, ghi nhớ chính xác từng hình ảnh. Lý thuyết khẳng định không thành vấn đề. Hiện giờ chỉ còn lại thực hành. Thẩm Ngôn, cùng tổ với tôi đi. Mày có biết thứ tự trước sau không hả? Tôi trước tới. Chen chúc cái gì? Để xem Thẩm Ngôn chọn thế nào. Đại lão, giúp đỡ đi. Tôi thật sự không muốn quét dọn bàn thực nghiệm. Khi Thiệu Hành Lan đi lấy quần áo bảo hộ, y nhìn thấy rất nhiều người chen chúc tới. Sắc mặt tức giận tái nhợt. Thiếu niên lạnh mặt đẩy bọn họ ra. Lúc nhìn đến thanh niên nháy mắt thay sang biểu tình vô tội. Dùng ánh mắt vô cùng đáng thương mà nhìn đối phương. Thanh âm mềm mại. Anh trai Thẩm Ngôn. Hai chúng ta cùng một tổ được không? Alpha bên cạnh đồng thời đánh dùng mình. Nhanh chóng tản ra. Thiệu Tinh Lan ngày thường cũng không phải dễ đối phó như vậy. Cũng chỉ có ở trước mặt Omega đổi sang gương mặt khác. Được. Thẩm Ngôn nhìn y cười cười. Cậu không có yêu cầu gì mới người cùng tổ. Chỉ cần không kéo chân sau là được. Hơn hết thực lực Thiệu Tinh Lan không tồi. Bọn họ cùng một tốt hẳn càng làm nhanh hơn. Đôi mắt thiếu niên lập tức sáng lên. Trong mắt giống hàm chứa ngôi sao. Anh trai Thẩm Ngôn, em vui quá. Có thể ở cùng nhóm với anh. Ngôn ngữ của thiếu niên 18 tuổi vừa trắng trợn vừa nóng bỏng. Nụ cười sáng ngời. Giọng ngọt ngào như bọc mật đường. Nhưng mà khi y muốn qua ôm lấy cánh tay đối phương, thanh niên lại không giấu vết tránh đi. Đôi mắt màu hổ phách của Thiệu Tinh Lan xẹt qua một mặt mất mát, lại nhanh chóng khôi phục bình thường. Kỳ thật một đoạn thời gian gần nhất, y có thể cảm nhận rõ sự xa cách của Omega. Loại này xa cách cũng không phải đột nhiên im bặt rời xa, mà ngăn chặn các loại tiếp xúc thân mật, làm bọn họ ở chung càng như bạn bè, cũng phạm trù bạn tốt. Nhưng y cũng không muốn làm bạn bè của anh trai Thẩm Ngôn. Y thích đối phương, muốn trở thành alpha của cậu, muốn hôn môi cậu, thậm chí muốn đánh dấu cậu hoàn toàn. Đủ loại ý tưởng chỉ trong một chớp mắt. Thiệu Tinh Lan rất nhanh ngồi cùng Omega, quan sát quá trình giáo viên vừa thao tác. Y nghiêng đầu nhìn về sườn mặt nghiêm túc của thanh niên. Tầm mắt nóng rực cháy quét qua hàng mi dài hơi rũ xuống của người đối diện. Đôi mắt tím sáng, chiếc mũi thẳng, đôi môi hồng nhạt và đường quai hàm duyên dáng từng centimet. Tâm tình lại nhộn nhạo lên. Ít nhất lần này y sẽ cùng một nhóm với anh trai Thẩm Ngôn. Cùng nhau phối hợp. Không, không chỉ lúc này đây. Về sau bọn họ còn có rất nhiều cơ hội. Nghĩ đến đây, thiếu niên nhịn không được nâng lên nụ cười. Tim đập như nổi trống. Suy nghĩ nào đó xuất hiện rõ ràng trong đầu, có thể cùng một nhóm với anh trai Thẩm Ngôn. Thật sự vui vẻ quá. Chúng ta nhất định sẽ là cộng tác tốt nhất. Không ai thay thế được. Những suy nghĩ mãnh liệt, nhịp tim không cân bằng, bị những người yêu thảm thanh niên cùng nhau chú ý trong nháy mắt kia. Hai câu này không chỉ có xuất hiện ở trong đầu Thiệu Tinh Lan, cũng xuất hiện ở tinh thần lực trong đầu hai người khác. Hạ Lăng vẫn duy trì tư thế ghi chép. Nháy mắt tiếp theo sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống. Mặt Tuấn Mỹ như bao trùm một tầng sương lạnh. Ngón tay mang theo bao tay trắng nắm chặt vạt áo đồ tác chiến. Cứ như muốn xé rách nó. Pheromone gần tới thời điểm mất khống chế. Bị Alpha dùng tự chủ cường đại khắc chế. Nếu không thì lượng pheromone cao cấp nhất định sẽ khiến cho lớp học rối loạn. Quân giáo sinh khác sau khi học xong nháo nhào né xa ra ba thước. Cách xa vị đóa hoa cao lãnh này một chút. Lục Vân Thiên cũng đang tức giận đến sắp vỡ ngực. Một quyền nện trên bàn. Cái bàn cứng rắn bị alpha lực cường hãn đánh thành một cái hố. Cơn chướng đau tại ngực đợt đánh úp lại. Hỗn loạn chua xót không biết tên. Ngôn Ngôn ở cùng nhóm với Thiệu Tinh Lan sao? Nhất định là đối phương quá biết giả bộ, làm Ngôn Ngôn mềm lòng. Lục Vân Thiên giơ tay xoa gân xanh trên thái dương, ngồi trên ghế nỗ lực bình phục hô hấp chính mình. nhưng mà nhìn tổng kết báo cáo tân sinh trên màn hình, sau một lúc lâu đều không thể tập trung lại. Lúc bọn họ lập đội, có thể bồi dưỡng ra sự ăn ý không? Có thể gia tăng tình cảm không? Ngôn ngôn có thể bị y giả đáng thương lừa gạt không? Ngôn ngôn, có thể này sinh hảo cảm với y không? Nghĩ đến đây, Lục Vân Thiên nhắm mắt, sắc mặt đã không thể dùng từ khó coi tới hình dung. Cách chương.